Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ta tuy không giàu có, cũng tuyệt không quỳ kiếm tiền. Cha ta không dạy qua ta này quy củ. Tô Tửu Tửu biểu tình thực bình tĩnh, nói chuyện cũng thực bình tĩnh. Cùng nàng giọng nói xốc ra gợn sóng hình thành thật lớn tương phản, làm nhân tâm trung suy nghĩ quay cuồng. Cái này cô nương không có kính rượu, cự tuyệt những cái đó lung tung rối loạn quy tắc, khả năng sẽ bị móng heo chiếm tiện nghi sự, cũng chọc ở đây các nam nhân bất mãn, định không thể dễ dàng thoát thân. Diệp Bạch Đinh hỏi, người như thế nào rời đi hiện trường? Tô Tửu Tửu đáp lời vẫn cứ rất đơn giản. Cha ta tới, mọi người ánh mắt liền tụ tập tới rồi Tô Đồ trên người. Tô Đồ đảo hào phóng, triều thượng vị cùng nghi thanh chắp tay, liền nói, đồ đệ tới đưa rượu, nữ nhi thật lâu không thấy trở về nhà, ta cái này đương cha đương nhiên muốn lại đây nhìn xem. Này nhóm người không phải muốn uống rượu, hành a, ta liền gọi bọn hắn mở mở mắt, kiến thức chân chính sẽ uống rượu người là như thế nào chơi. Diệp Bạch Đinh, ngươi theo chân bọn họ uống rượu. Tô Đồ tầm mắt xẹt qua Đa Ha, liệt ra một miệng bạch nha, uống lên. Bất quá này đây ta phương thức, làm đua rượu nhiều không thú vị. Ca Vũ cũng nhìn chán, không bằng chính mình động cái tay, luận bàn một vài, thấu cái thú, ta một cái người què, bọn họ còn có thể so bất quá. Ngươi theo chân bọn họ đánh nhau, cũng không tính. Chúng ta đại chiêu người, chú ý quân tử lễ tiết, đi lên liền đánh quá không khách khí, thật đem người đánh tức giận, khóc đến trước mặt hoàng thượng nhưng như thế nào hảo. Tô Đồ nói, liền hạn chế thời gian, chướng ngại vật, trong khoảng thời gian ngắn giải quyết tửu lượng, công bằng công chính, ta cái dạng gì bọn họ liền cái dạng gì, hai bên cấp lẫn nhau thiết trí chướng ngại điều kiện, tưởng lại tiền thưởng đuôi khoản không phải. Ta nếu thắng, bọn họ dư ta gấp 3 tiền thưởng. Ta nếu thua, đừng nói tiền thưởng từ bỏ, ta còn bồi bọn họ một đám tân rượu, một đống cái gì rách nát ngoạn ý nhi. Ta một tay đơn chân đều có thể thắng, còn có mặt mũi kêu nữ nhi của ta uống rượu. Phi, Diệp Bạch Đinh, người thắng. Tô Đồ cười, kẻ hèn tiền trinh, kêu thiếu gia chế diễu. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi. Dù sao cũng là vàng thật bạc trắng. Tô Đồ trên mặt ý cười càng sâu. Không nghĩ phóng lại như thế nào. Nơi này chính là đại chiêu. Chỉ cần ta hô lớn một giọng nói, bên ngoài thủ vệ là có thể nghe được, là có thể vọt vào tới. Ngươi hỏi một chút Đa Ha dám ngạnh cản sao? Dám can đảm khi dễ đại chiêu bá tánh. An tướng quân cũng không phải là ăn chay. Bất quá cuối cùng ta cũng không kêu. Ta đồ đệ lại đây. Diệp Bạch Đinh nhìn mắt Đỗ Khang. Người đồ đệ cũng sẽ công phu. Tô Đồ liền hừ một tiếng, vẻ mặt coi thường bộ dáng. Mèo ba chân hoa việc, tính cái gì công phu. Hắn đời này có không được tiền đồ, cũng chỉ xứng làm rượu. Sư phụ, Đỗ Khang lại không sinh khí, nhìn thoáng qua sư tỷ, biểu tình bình tĩnh cực kỳ. Có thể cùng sư phụ sư tỷ cùng nhau làm rượu, đồ nhi cuộc đời này đủ rồi, lại vô khác niệm tưởng. Tô Đồ hừ càng trọng, nhìn không ra hắn rốt cuộc là mãn vẫn là vui mừng. Cửu Nghi Thanh chuyển hướng Đa Ha, bọn họ lời nói chính là tình hình thực tế. Đa Ha biểu tình không rất cao hứng, nhưng vẫn là gật đầu. Các ngươi đại chiêu người giảo hoạt, chúng ta ngõa lặt cũng không phải không độ lượng. Tiểu hoa chiêu mà thôi, cùng vô tri tiểu dân so cái gì kính. Hắn quét hưng, chúng ta chơi khác là được. Cửu Nghi Thanh một lần nữa xem thính tiền tam người. Các ngươi ở yến hội thính trong khoảng thời gian này, có thể phát sinh cái gì đặc thù sự, nhớ rõ cái gì đặc thù đồ vật. Tô Tửu Tửu lắc lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ vị kia Hồng Lư Tự Tất đại nhân giống như sớm liền say, ghé vào trên bàn. Lỗ Minh cũng không phải vẫn luôn đều ở cha ta cùng người khác tỉ thí thời điểm, hắn đi ra ngoài một chuyến. Đỗ Khang tiếp lời nói, kia có thể là đi tìm ta. Tô Tửu Tửu nhíu mày, tìm ngươi? Đỗ Khang, Hắn đến hậu viện, ta giao rượu địa phương tới tìm ta. Nói ngươi cùng sư phụ đều ở yến hội thính. Ra điểm sự, uy hiếp ta làm ta nghe lời hắn. Nếu không các ngươi khả năng sẽ tao đại nạn. Tô Tửu Tửu sắc mặt càng tốt. Ngươi nghe xong, tất nhiên là không có. Đỗ Khang cười lạnh, cho rằng người khác đều là ngốc tử sao. Hắn quả thực đang nằm mơ. Diệp Bạch Đinh nhớ tới một sự kiện. Ngươi cùng hắn động qua tay. Đỗ Khang nhấp môi. Động, ta đẩy hắn hai hạ. Hắn liền dọa chạy. Chỉ đẩy hai hạ, nhân thân thượng là sẽ không có thương. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt khẽ nâng. Ta nói không phải tối hôm qua. Đi phía trước số 34 thiên. Ngươi cùng Lỗ Minh nhưng có phát sinh khóe miệng. Hoặc là tranh chấp. Đỗ Khang không nói chuyện. Diệp Bạch Đinh, ta hỏi lại một lần. Người chết 3-4 ngày trước cùng người động qua tay. Bị thương, người nhưng biết được, hắn là nên bị thương. Đỗ Khang banh mặt, vẫn chưa giấu giếm. 3 ngày trước, tháng 5 24, chúng ta đối sứ đoàn giao nhóm đầu tiên rượu thời điểm. Hắn đã tới Tửu Phường, cầm hắn kia một bộ quen dùng nói từ. Nói làm rượu này một hàng, muốn làm to làm lớn. Mỗi ngày hốt bạc, dựa vào không phải tay nghề bản lĩnh, mà là bên ngoài vận tác. Bán rượu mồm mép, dựng nhân mạch võng, nói ngõa lặt lúc này muốn khai chợ chung. Đối rượu thu mua lượng phi thường đại, bất luận cái gì một nhà đều độc ăn không vô. Làm chúng ta hợp tác nhập bọn, cùng nhau làm cục làm việc, kéo cao rượu giới, làm nhiều rượu nhạt, giá cả là một chuyện. Bán được nơi khác cùng bản địa vốn là bất đồng. Nhưng chúng ta không làm đuối lý sinh ý, cũng không bán giả tửu. Diệp Bạch Đinh đốn hạ. Người biết Lỗ Minh bán giả tửu. Đỗ Khang, bọn họ tâm tư oai. Thuộc hạ sinh ý chiêu số nhiều. Cũng không tinh nghiên nào một loại. Trận gió nào thổi liền chuyên chú cái nào. Muốn kiếm tiền lại không cần ở chính đạo thượng. Rượu nhạt một chuyện, ngoại giới nhiều ít có nghe nói. Vậy ngươi có biết? Bọn họ giả tửu uống chết hơn người. Trộn lẫn nhiều thủy, cũng có thể uống người chết. Đỗ Khang ngẩn ra hạ. Lại nói, đảo cũng là, lại thủy rượu, uống nhiều quá vẫn là muốn say. Cũng là sẽ say người chết. Diệp Bạch Đinh trong lòng liền có phổ. Rượu một hàng, có thể làm giả thủ đoạn. Chỉ có trộn lẫn thủy. Đỗ Khang không có gì phản ứng. Tô Đồ trước mị mắt. Vị thiếu gia này nói chính là mộc tinh, kia chính là nhất hạ tam lạm thủ đoạn, sẽ độc chết người. Diệp Bạch Đinh, ngài biết, Tô Đồ, quá vãng gặp qua, rượu hành căn bản là không nên có này ngoạn ý, cho nên ngươi Tửu Phường. Từ khai kiến kia một ngày khởi, liền không có qua thứ này. Tô Đồ chính xác, cẩm y vệ tẫn nhưng đi cha. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, lại hỏi Đỗ Khang, ngươi nói 3 ngày trước. Người đả thương Lỗ Minh, đều đánh tới hắn nơi nào? Đỗ Khang, ta nhưng thật ra tưởng nhiều tấu vài cái. Nhưng hắn một cái sư gia, thân thể không được, một quyền liền ngồi xổm xuống dưới. Không hảo lại tấu, người xác định chỉ một quyền. Chỉ một quyền, đánh vào nơi nào? Hắn lúc ấy đứng ở ta đối diện, ta tay phải ra quyền. Lực đạo còn không nhỏ. Đỗ Khang phản ứng. Hắn nếu có thương tích, hẳn là bên trái bụng nhỏ. Điểm này đối thượng, người chết bên trái bụng nhỏ vị trí. Đích xác có ư thương. Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Cái khác bộ vị đâu? Tỉ như tay chân linh tinh. Đỗ Khang lắc đầu. Ta đây không đụng tới. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Đem người chết cùng các ngươi Tửu Phường sở hữu lui tới. Cẩn thận nói một lần. Hắn lần đầu tiên đi Tửu Phường. Hẳn là cửu thiên trước, ngõa lạt đột nhiên đối rượu tiến hành tuyển phẩm, ý vì trợ chung, tin tức ở phía dưới thực mau truyền khai. Hành nội người đều biết, vừa vặn chúng ta Tửu Phường ở kinh thành lại có chút nhũ danh khí. Ngày ấy sứ đoàn người liền đi qua, Lỗ Minh tiếp khách, Đỗ Khang nói, Lỗ Minh lúc ấy liền trộm lại đây tìm chúng ta. Có thể hợp tác, nhưng lúc ấy sứ đoàn đơn đặt hàng cũng chưa hạ. Ta không có khả năng để ý đến hắn. Qua đi ngày thứ hai, sứ đoàn người tới muốn rượu, ký khế, thanh toán tiền đặt cọc, làm chúng ta qua mấy ngày đưa. Chính là 3 ngày trước, Ngày ấy Lỗ Minh lại đây, nói muốn tự mình điểm một chút, để ngừa chúng ta cố ý đưa thiếu đưa lậu. Ta sở dĩ có như vậy đại hỏa khí, một là bởi vì cái này, nhị là hắn cùng sư phụ ta cãi nhau. Sư phụ ta tính tình cấp, chân cẳng lại không tốt. Ngày thường ta cùng sư tỷ đều thực chú ý, tận lực không cho hắn sinh khí. Nhưng Lỗ Minh như thế không ánh mắt, ta liền, Diệp Bạch Đinh hỏi Tô Đồ. Chính là như thế, Tô Đồ gật đầu, không sai, hắn đánh kia một quyền, ta thấy được, nhưng cũng chỉ ngăn như thế, không có càng nhiều, họ Lỗ tôn tử thân thể không được, không dám nhiều ai, đứng lên xám xịt chạy, cho nên Lỗ Minh vì rượu nhạt phát tài một chuyện, liên tiếp đi tìm Tô Ký Tửu phường vài lần, cũng không được đến muốn kết quả, vẫn cứ không chết tâm. Ở đêm qua, thấy Tô gia cha con ở tịch, sự tình nháo có điểm đại, cảm giác là một cơ hội, liền lại một lần đi uy hiếp Đỗ Khang. Diệp Bạch Đinh lại chuyển hướng Tô Tửu Tửu. Tô cô nương đâu, cũng biết những việc này phát sinh. Tô Tửu Tửu nhìn nhìn phụ thân, lại nhìn nhìn sư đệ, lắc đầu, ngày thường ta đều ở phía sau làm rượu, ít đi tiền viện, phía trước phát sinh này đó, phụ thân cùng sư đệ chưa từng cùng ta đề cập. Diệp Bạch Đinh chú ý tới Tô Tửu Tửu thái dương thấm ra hơi hãn. Quay đầu nhìn mắt cửa sổ, nàng cũng không có đứng ở dưới ánh mặt trời. Trong phòng độ ấm cũng không cao, không nên nhiệt thành như vậy. Nàng biểu tình vẫn luôn bình tĩnh, chẳng sợ nói lên không thoải mái sự, cũng không như vậy nhiều tức giận, hoặc đối chuyện gì chột dạ. Lại xem nàng môi sắc hơi đạm, ra mồ hôi, ước chừng chỉ có một nguyên nhân. Người thân thể không thoải mái, có một ít, Tô Tửu Tửu hơi hơi cắn môi, khả năng đêm qua trở về nhà quá muộn, thổi phong, Tô Đồ đỡ lấy nữ nhi, duỗi tay xem xét nàng cái trán, ánh mắt rất có chút khẩn trương, đâu chỉ thổi phong, nên là tối hôm qua dọa tới rồi, nghe cha, trở về ngoan ngoãn uống thuốc, thực mau là có thể hảo, Diệp Bạch Đinh không nghĩ chậm trễ người bệnh. Kế tiếp tốc độ liền nhanh hơn, hỏi hảo chút vấn đề, xác định không ít chi tiết, trong lúc Đa Ha vẫn luôn ý đồ gia nhập đề tài, không ngờ căn bản theo không kịp tiết tấu, hoàn toàn không biết hắn ý nghĩ từ đâu dựng lên, vì cái gì đột nhiên xoay phương hướng, Cửu Nghi Thanh đương nhiên là hiểu, thường thường cắm câu nói, tự tử ở mấu chốt thượng, thần khương cũng hư, chính mình hiểu hay không không quan trọng. Đối diện này Vương Bát Đản không hiểu, hắn liền sàng, hắn không ngừng một lần mở miệng tiệt lời nói, Đa Ha một ngoi đầu hắn liền lớn tiếng áp xuống đi, tạp câu chuyện phùng khẩu, làm người một hồi biểu đạt, cái gì cũng chưa nói ra, nghẹn khó chịu cực kỳ, tiếp thu đến thiếu gia cùng chỉ huy sứ khích lệ ánh mắt, thân khương sống lưng đĩnh thẳng tắp, nhìn một cái, đây mới là một cái bách hộ tu dưỡng. Hắn cũng có thể cùng thiếu gia thực ăn ý. Đa Ha nhiều lần bị nhục, trọng chỉnh chống trận mấy lần, bị chèn ép mấy lần. Hậu chi hậu giác, cuối cùng minh bạch một sự kiện. Bọn họ này tới, không phải chưa làm qua công khóa. Đại quan quan viên khả năng nhận không ra mặt. Tình báo tên đề nhiều nhất định có ấn tượng. Tỷ như cẩm y vệ chỉ huy sứ Cửu Nghi Thanh. Người này năng lực cường hãn, kỳ thật không thế nào ái nói chuyện. Có điểm không thích phiền toái, hoặc là sợ phiền toái, bọn họ nho nhỏ chọc lập tức hẳn là không có việc gì. Hôm nay như vậy mang thù chính là bất ngờ, lại là mắng bọn họ người lại là khấu bọn họ người. Khả năng không phải vì chính hắn, là bao che cho con, bởi vì bọn họ tưởng khi dễ thiếu niên này ngỗ tác. Hắn trước đây còn gọi huyên náo, nói đến ai khác không xứng. Muốn chỉ huy sứ tự mình lại đây, vốn chỉ là nháo, không dự đoán được thật sẽ nhìn thấy bản nhân. Nhưng người tới, cảm giác chính mình tương đương có mặt mũi. Sứ đoàn quá trọng yếu, lại phát hiện không đúng. Người khác cũng không phải vì hắn tới, là vì án tử, là vì bao che cho con. Hắn nháo sự, nghe nói Bắc Trấn Phủ Tư chỉ tới một cái ngỗ tác thời điểm. Còn cảm thấy chính mình bị bỏ qua. Càng có nháo lý do, lại nguyên lai đây mới là tôn đại Phật. Là cho hắn mặt mũi sao? Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh hỏi xong Tô Gia vấn đề. Thả người trở về nghỉ ngơi. Nói gần đây khả năng sẽ có cái khác điều tra. Thỉnh bọn họ cần phải phối hợp thời điểm. Có Cẩm Y vệ tiểu binh lại đây truyền lời. Chỉ huy sứ, thiếu gia, mặt sau phát hiện điểm đồ vật. Khả năng yêu cầu ngài tự mình nhìn xem. Diệp Bạch Đinh liền đứng dậy. Cùng Cửu Nghi Thanh cùng nhau qua đi xem. Lâu, Đa Hà đương nhiên không rơi người sau. Xoay chuyển trong mắt, cũng đi theo đi ra ngoài. Thân Khương không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chuyện xấu. Giống lần trước giống nhau. Tạp Phùng đứng ở hắn phía trước. Bảo đảm đệ nhất hiện trường nhất định là chính mình Cẩm Y vệ. Chính là không cho hắn qua đi. Từ đại sảnh cửa hông ra tới. Hướng đông đi một chút. Có một mảnh nhỏ bụi cỏ cùng bụi cây. Nơi này hẳn là thực chỉnh tề sạch sẽ. Hiện tại lại rất hỗn độn. Không phải bị ném đồ vật cái loại này hỗn độn. Là có phi thường rõ ràng. Uốn lượn khúc chiết dấu vết. Bụi cây bị sát cọ. Rơi xuống rất nhiều lá cây. Chẳng sợ người ngoài nghề. Cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nơi này đã từng có người trải qua. Thả tốc độ thực mau. Hoảng không chọn lộ cái loại này mau. Nhân bên cạnh liền có đá xanh đường mòn. Không cần thiết như vậy đấu đá lung tung. Diệp Bạch Đinh xem dấu vết phân bố. Có thể rõ ràng phán đoán ra tới. Đây là nhân vi chế tạo dấu vết. Không phải cái gì tiểu tâm xông tới động vật. Cửu Nghi Thanh tắc càng chuyên nghiệp. Hắn ngồi xổm lùm cây trước. Lột ra một góc nhánh cây. Phát hiện hai quả dấu chân. Không phải một người. Là hai người. Diệp Bạch Đinh qua đi nhìn kỹ. Hai quả dấu chân đều không phải thực hoàn chỉnh. Không có phương tiện lấy ra so đối. Nhưng ngoại hình hình dáng thực rõ ràng. Một quả kém cỏi, nhỏ hẹp. Rõ ràng là cái vóc người so nhẹ nữ nhân. Một quả dấu vết liền rất thâm. Bàn chân cũng thực khoan. Dấu vết dày nặng. Rõ ràng là cái dáng người cao tráng nam nhân. Nói cách khác, từng có một người nam nhân. Đuổi theo một nữ nhân. Trải qua nơi này. Ân, Cửu Nghi Thanh dọc theo dấu vết đi phía trước. Trung gian có chặt đứt thời điểm. Liền tới hồi quan sát. Nhanh chóng tìm được đầu mối mới điểm. Hoàn nguyên hai người đường nhỏ. Tiếp tục đuổi theo đi phía trước. Cuối cùng tìm được rồi một phòng. Đẩy ra phòng môn. Bên trong liền càng xuất sắc. Phòng này ly chủ thính vị trí rất xa. Thoáng có chút hẻo lánh. Chiếu công năng tính tới xem. Bình thường dùng không đến. Sứ đoàn người tới số lượng cũng không rất nhiều. Hảo vị trí phòng nhưng tùy tiện chọn. Cũng sẽ không trụ đến nơi đây. Này hẳn là chính là một cái nhàn rỗi phòng. Nhưng Hồng Lư tự đãi khách. Bố trí thực toàn. Cho dù là khách nhân đại khái suất không cần phòng. Cũng làm dọn dẹp sửa sang lại. Bàn ghế quầy mấy. Nên có bài trí đều có. Ngăn tủ hảo hảo dựa tường phóng. Không có bất luận cái gì bị mở ra quá dấu vết. Phòng rác đồ vật thậm chí mông đáp khăn vải còn ở căn bản không có bị sử dụng quá. Nhưng phòng từ cửa hướng trong. Phàm là trải qua vị trí. Đều giống trải qua quá một hồi cuồng phong dường như. Không có một thứ hảo hảo ở chính mình vị trí. Phần lớn ném đi trên mặt đất. Liền ghế dựa đều thiếu cái rác. Trên mặt đất rối tinh rối mù. Một chút đều không thanh sàng. Cái này phạm vi phi thường rõ ràng. Từ cửa đến cái bàn. Lại đến chính nam cửa sổ. Ước chừng là một cái hình chứng phạm vi. Lại hướng bên cạnh. Liền không có bị lan đến. Tỉ như góc tường vị trí. Vẫn cứ sạch sẽ. Diệp Bạch Đinh vừa tiến đến. Trừ bỏ phòng loạn tượng. Còn cảm giác được một chút không giống nhau đồ vật. Hương vị. Nơi này hương vị thoáng. Khoát. Thân Khương đến phòng cửa liền hoảng sợ. Này sợ không phải từng đánh nhau. Cũng không thể nói là đánh nhau. Hẳn là đơn phương chống cự cùng lôi kéo. Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh lại lần nữa ăn ý phi thường. Cùng nhau phát hiện này đó dấu vết bất đồng chỗ. Một người rõ ràng lực lớn. Lực phá hoại cương. Phàm là sốc đảo. Đập hư đồ vật. Trung gian đều không có bất luận cái gì dừng lại. Một người lực tiểu. Vô pháp chống cự đối phương lực đạo. Chỉ có thể không ngừng đem đồ vật ném qua đi. Tạp qua đi. nhưng vẫn cứ ngăn cản không được đối phương lại đây. Cuối cùng bị bắt trụ, lôi kéo xé đánh khi cánh tay hoặc thân thể đụng phải mặt bàn, cửa sổ tường. Diệp Bạch Đinh nhìn góc bàn vết máu. Người này trên người nhất định có chống cự thương. Sẽ có ư thanh, cũng sẽ có chảy ra đổ máu. Nhưng cũng có nghi vấn. Hiện trường dấu vết rõ ràng. Loạn tượng liên tục thời gian dài như vậy. Cái này đánh nhau chống cự quá trình nhất định không ngắn. Vì cái gì không kêu người đâu. Này đêm sứ đoàn tiệc rượu. Trong bữa tiệc thường có say giả. Nếu nói ra hiện đồ vật quăng ngã tạp thanh âm không tính dị thường. Kia nếu có người thét chói tai kêu cứu. Bên ngoài thủ vệ không có khả năng mặc kệ. Nơi này nhân vi cái gì không kêu. Cửu nghi thanh. Người này biết được kế tiếp muốn phát sinh sự. Nhưng lại vô pháp cự tuyệt. Diệp Bạch Đinh. Hoặc là. Nàng có càng sâu. Khác băn khoăn. Nàng không dám kêu. Đừng nhúc nhích. Đa Ha vừa muốn duỗi tay chạm vào cái bàn. Đã bị Diệp Bạch Đinh gọi lại. Vẻ mặt ngốc. Thần Khương trực tiếp đem người xách đi. Hiện trường đồ vật. Không cần lộn xộn. Đa Ha ngạnh cổ. Ta chính là đi mệt. Trụ một chút cái bàn. Có thể phá hư cái gì? Kia mặt trên có thứ gì đáng giá các ngươi như vậy coi trọng? Bất động là có thể nhìn ra là chuyện gì sao? Người đương nhiên không được. Chúng ta thiếu gia có thể. Thần Khương nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Kia ý tứ. Thiếu gia mau. Tú cho hắn xem. Diệp Bạch Đinh không để ý tới bọn họ phóng lời nói. Đứng đắn phá án thời điểm. Không rảnh. Cũng không nghĩ phân tâm. Nhưng hắn đích xác ở trên bàn phát hiện đồ vật. Đây là mồ hôi. Mùa xuân thời tiết khô ráo. Sớm muộn gì đều là. Phàm là có hơi nước đồ vật. Làm đều phi thường mau. Trên mặt bàn một chút đều không ướt. Nhưng ướt lại làm mặt bàn rõ ràng có khác nhau. Trừ bỏ dấu vết. Còn có hương vị. Hương vị cũng không chỉ là hãn xú. Còn có nơi này. Diệp Bạch Đinh chỉ vào mặt bàn bên cạnh. Bất quy tắc bản đồ hình dạng. Bên cạnh rõ ràng. Có ngạnh cảm. Màu xám trắng. Vảy da trạng. Đây là tinh một đốm. Có người từng ở chỗ này. Tao ngộ tới rồi cưỡng chế tính hành vi. Một đường bôn đáo. Chạy đến trong phòng nữ nhân này. Không chỉ có không có chạy trốn. Không có thể tránh đi bước lui nam nhân. Còn bị làm bạo hành. Nữ nhân. Vừa mới hỏi cung khi hình ảnh khắc sâu. Người nào đó tối hôm qua đối rượu cục tham dự. Hôm nay thân thể còn thực không thoải mái. Tô Tửu Tửu sao? Thần Khương lập tức nghĩ tới người này. Chính là vừa mới đã phóng nàng đi trở về. Muốn hay không lại thỉnh về tới hỏi một câu. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu. Cửu nghi thanh. Không cần. Nếu không phải nàng. Lại thỉnh về tới hỏi. Không có bất luận cái gì trợ giúp. Nếu là nàng, nàng vừa mới lựa chọn giấu giếm, hiện tại chẳng lẽ liền sẽ nói. Vụ án sơ phát, bọn họ trong tay manh mối rất ít, hiện tại càng quan trọng, ngược lại là càng nhiều bài tra kết quả. Diệp Bạch Đinh hỏi Đa Ha, đặt thủ lĩnh cũng biết nơi này đã xảy ra cái gì. Đa Ha, vì cái gì ngươi cũng muốn kêu đặt thủ lĩnh, ta kêu Đa Ha, nhớ rõ sao, ta không nghĩ lại lặp lại. Ta kêu Đa Ha, ta họ Trường, các ngươi không nhớ được còn chưa tính. Sao lại có thể tùy tiện cho ta ăn một cái? Các ngươi lễ phép sao? Đã biết, đặt thủ lĩnh, Diệp Bạch Đinh sắc mặt nghiêm túc. Cho nên nơi này đã xảy ra cái gì? Ngươi nhưng biết được, Đa Ha, tính, cùng này nhóm người tích cực vô dụng. Hắn dứt khoát quăng tay áo, hừ lạnh một tiếng, sân lớn như vậy, ta liền một người. Một đôi mắt, sao có thể cái gì đều nhìn đến. Người cũng biết ta đêm qua làm chính là tiệc rượu. Rượu hàm tình nhiệt, khó tránh khỏi này có vị nào đại nhân cầm giữ không được. Mượn phòng này, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm hắn. Phòng này, đạt đại nhân nhưng đã tới. Đã tới, Đa Ha đúng lý hợp tình. Này không phải đi theo các ngươi tới. Thần Khương. Người thiếu tại đây giả ngu. Chúng ta thiếu gia nói chính là tối hôm qua. Tối hôm qua ngươi đã đến rồi sao? Đa Ha đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Như thế nào? Các ngươi liền cái này đều phải vu oan ta. Hắn ngón tay chỉ hướng Diệp Bạch Đinh, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ thêm ủy khuất. Vừa mới chính là các ngươi vị này Ngỗ Tác thiếu gia tự mình đoạn ra tới. Nói ta không được, như thế nào hiện tại lại được rồi? Đột nhiên có thể tình cảm mãnh liệt ngự nữ. Thân Khương, hắn cảm giác cái này thủ lĩnh đầy miệng phi ngựa. Không một câu nói thật, mới mặc kệ án tử phá không phá, cũng không quan tâm, chính là tưởng làm sự. Trăm triệu không nghĩ tới, không được. Thế nhưng thành hắn bùa hộ mệnh, chứng minh hắn không trải qua chuyện xấu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có phương hướng. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua Đa Ha. Đạt thủ lĩnh không phải đã nói, tối hôm qua trong bữa tiệc có ca vũ. Có ca vũ, sẽ có vũ cơ. Trường hợp này thân phận thấp nhất, nhất không bị coi trọng, rất có thể bị kéo qua tới khi dễ người. Cũng chỉ có các nàng. Bắt đầu bài tra đi. Cửu Nghi Thanh xoay người, nhìn về phía Đa Ha, Bắc Trấn phủ tư công vụ, còn thỉnh đạt thủ lĩnh phối hợp. Đa Ha, người kinh thành địa giới, Cẩm Y vệ địa bàn, còn dùng hỏi ta xứng không phối hợp. Người kia biểu tình có dám hay không có thành ý một chút. Đừng tràn ngập dám không phối hợp liền chết. Ngoại lai sứ đoàn chẳng lẽ không xứng có tôn nghiêm sao? Bị các ngươi như vậy dẫm đạp, chỉ, huy, sử, thỉnh, liền. Đa Ha nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, xoay người muốn đi. Hôm nay thật là đen đủi cực kỳ, luân phiên nếm mùi thất bại, còn không dám nói không, vô lực chống cự, không thể còn như vậy đi xuống, lần tới lại tưởng làm trước đó, nhất định phải hỏi rõ ràng, đối phương đều có ai, có hay không thiếu niên này Ngỗ Tác, đã có thể như vậy đi rồi. Đa Ha lòng dạ cũng không thuận, liền lược một câu, 7 ngày, nhiều lắm cho các ngươi 7 ngày. Cần thiết đến đêm này án tử phá, dám can đảm qua loa cho xong, không bỏ trong lòng, ta liền đi các ngươi trước mặt hoàng thượng thảo cách nói. Nhìn đến đế ai mất mặt, hắn tự cho là xoay người phi thường soái khí, phi thường tiêu sái, kinh sợ muôn vàn, nhưng phàm là, hắn sau này xem một cái đâu. Cửu Nghi Thanh căn bản không để ý tới hắn nói cái gì. Chiêu người lại đây bố trí. Thân Khương phi thường tích cực nhấc tay. Bài cha thăm viếng ta tới. Này liền sao phiến địa phương. Một ngày ta là có thể cấp hỏi xong. Diệp Bạch Đinh, ta mang thi thể trở về, lại xem có không thể nghiệm chỗ. Thân Khương, vậy còn giống như trước đây. Sau đó ta mặc kệ cha được cái gì. Lập tức trở về gửi bản sao một phần. Thiếu gia trước phân tích. Cái gì 7 ngày. Thuận lợi lên căn bản không dùng được 7 ngày. Kêu ngươi cái vương bát đản sung đầu to đâu. Làm ngươi kiến thức chân chính đội ngũ hiệu suất. Xem dọa bất tử ngươi. Quảng cáo. Cách chương.